Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, không kiêng dè gì, Thiên Hòa Thánh Thủ trồng xuống ma phó, đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bản mệnh ma phó. Một khi ma phó vào cơ thể, cho dù là từng có luyện hóa ma phó kinh nghiệm Yêu Cầm Tiên Tử, cũng là hoàn toàn không làm gì được, cơ hồ là ngồi chờ chết. Nếu Dịch Vân ẩn núp không ra đến, cái kia ta liền trồng xuống ma phó. Không biết hắn có thể hay không nhìn các ngươi chết. Thiên Hòa Thánh Thủ vừa nói xong, đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được mấy cỗ lực lượng cường đại, từ ba phương hướng hắn vọt tới. Đây là Vạn Vật Thành cao thủ. Thiên Hòa Thánh Thủ cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn đứng định hư không, chờ những người này đến. Lúc này, một cái thanh sam người trung niên, đã như một luồng khói xanh giống như xuất hiện ở Thiên Hòa Thánh Thủ trước mặt. Nhìn người nọ, Thiên Hòa Thánh Thủ khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tần Thành Chủ, có khỏe hay không? 20 năm trước, Thiên Hòa Thánh Thủ đã từng thấy Tần Thành Chủ. Lúc trước Thiên Hòa Thánh Thủ, đối mặt Tần Thành Chủ tự nhiên kém rất nhiều. Thế nhưng hôm nay, hắn nhưng khí định thần nhàn. Lấy hắn tu vi bây giờ, đã có thể rõ rõ ràng ràng nhìn ra Tần Thành Chủ cảnh giới. Hắn kỳ thực chỉ có thể coi là chuẩn thần quân, khoảng cách thần quân kém một đường, chớ nói là được thần quân tỷ ấn. Theo sát Tần Thành Chủ, còn có Cực Nhạc Môn Thiên Hoa Chân Nhân, Quy Nguyên Thế Gia Quy Nguyên Phá Thiên. Thiên Hoa Chân Nhân nguyên bản còn đang bế quan, hiện tại bởi vì làm đồ đệ có chuyện, bế quan cũng cắt đứt. Cầm Nhi, nhìn thấy Yêu Cầm Tiên Tử sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Thiên Hoa Chân Nhân mặt nạ xương lạnh, là ngươi. Thiên Hòa Thánh Thủ nhàn nhạt nhìn Thiên Hoa Chân Nhân một chút. Thiên Hoa Chân Nhân sao? 20 năm trước, các ngươi chúa tể sự sống chết của ta, để ta chạy trối chết. 20 năm sau, ở này Vạn Vật Thiên Phủ, chúng ta lại gặp mặt, buông tha Cầm Nhi. Bằng không, muốn ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, Thiên Hòa Thánh Thủ cười ha ha, thân thể của hắn đột nhiên hư hóa, đã biến thành một đoàn mờ mịt bóng đen, dáng dấp kia, thình lình cùng bọn họ lờ mờ nhìn thấy ma phó chân thân tương tự. Sống không bằng chết, các ngươi đại khái có thể thử xem, các nàng thân thể bên trong trồng xuống, là của ta bản mệnh ma phó, nếu như ta bỏ mình, các nàng cũng không sống nổi. Ha ha ha ha. Nói cho các ngươi một câu, nếu như Dịch Vân vẫn không xuất hiện, các nàng kia hai người chẳng qua là một cái cảnh cáo thôi. Hắn một ngày không xuất hiện, liền sẽ nhiều hơn một chút người bị trồng xuống tà linh. Đến thời điểm, toàn bộ Vạn Vật Thành đều đem không còn tồn tại nữa. Ở tiếng cười chói tai bên trong, Thiên Hòa Thánh Thủ hóa thành bóng đen, nháy mắt xông về chân trời. Trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, mà Thiên Hoa Chân Nhân, Tần Thành Chủ đám người, đều là sắc mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi. Vừa rồi Thiên Hòa Thánh Thủ dáng dấp, để trong lòng bọn họ giật mình, hắn còn có thể hóa thành như vậy hình thái. Này Thiên Hòa Thánh Thủ, hầu như đã biến thành một cái tà linh, độn pháp không thấy hình bóng, tốc độ cực nhanh, vừa nãy liền coi như chúng ta ra tay. Cũng không có khả năng lắm đưa hắn lưu lại, Tần Thành Chủ cau mày nói rằng. Thiên Hòa Thánh Thủ có loại này năng lực, quả thực không kiêng dè gì, mà bọn họ nhưng là sợ ném chuột vỡ đồ. Này Thiên Hòa Thánh Thủ đi tới Vạn Vật Thành hung hăng tàn phá. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn thoát đi. Cầm Nhi, Thiên Hoa Chân Nhân vội vã đi tới Yêu Cầm Tiên Tử bên cạnh. Nguyên khí bao phủ Yêu Cầm Tiên Tử. Quan sát đan điền của nàng bên trong, này vừa nhìn, Thiên Hoa Chân Nhân ánh mắt chìm xuống, lộ ra đau lòng vẻ. Cầm Nhi, ngươi yên tâm, vi sư sẽ không ngồi xem ngươi bị tà linh cắn nuốt. Thiên Hoa Chân Nhân đem một đạo nguyên khí đánh vào Yêu Cầm Tiên Tử trong cơ thể, nhưng mà này đạo nguyên khí nhưng dường như đá chìm biển rộng. Yêu Cầm Tiên Tử sắc mặt tái nhợt. Nàng lắc lắc đầu, nói rằng, lần này Thiên Hòa Thánh Thủ quay đầu trở lại, hắn cùng Bắc Huyền Thiên Phủ Ôn Dịch có liên quan lớn lao. Ta cho là hắn sau lưng nhất định có người sai khiến. hắn lần này đối với ta cùng Tiểu Uyển cô nương ra tay. Chỉ là vì bức Dịch Vân hiện thân, lần trước chỉ có Dịch Vân có thể trị liệu Ôn Dịch. Cửu Cầm tiên tử biết, Thiên Hòa Thánh Thủ làm như thế, không riêng gì vì trả thù, còn vì đem Dịch Vân cái này duy nhất có thể đối phó tà linh người diệt trừ. Dưới tình huống này, nàng làm sao có thể vì mình mà để Dịch Vân mạo hiểm. Đồng Tiểu Uyển càng phải như vậy, nàng nguyên bản là tâm hệ Dịch Vân, thà mình bị chết, cũng không muốn nhìn thấy Dịch Vân có nguy hiểm gì. Ta, Cửu Cầm tiên tử đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên mặt cười trở nên càng thêm trắng xám, bóng người như yếu liễu thuận gió, nhẹ nhàng loáng một cái, liền ngất ngã xuống. Cầm nhi, Thiên Hoa chân nhân liền vội vàng đem Cửu Cầm tiên tử tiếp ở trong tay. Cùng lúc đó, Đồng Tiểu Uyển cũng không chống đỡ nổi ngã xuống, tương tự bị Như Nhi đỡ lấy. Này, Thiên Hoa chân nhân vẻ mặt rất là lo lắng, lần trước tà linh vào cơ thể, cũng không có xuất hiện loại ngựa này trên hôn mê tình hình. Cái kia Thiên Hòa Thánh Thủ trồng xuống tà linh quá bá đạo. Đồng Tiểu Uyển không chống đỡ nổi, mà Cửu Cầm trong cơ thể tà linh càng hơn một bậc. Thêm vào trước đây vốn là có tà linh ở trong người. Hai người kích phát, nàng cũng khó có thể chịu đựng. Tần thành chủ lập tức tới kiểm tra một hồi tình huống. Nói rằng, hai tên thiếu nữ té xỉu, Vân Tâm Hiên hóa thành một địa đổ nát thê lương, Như Nhi ôm Đồng Tiểu Uyển, hầu như khóc lên, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nhìn Đồng Tiểu Uyển cùng Cửu Cầm tiên tử chết đi sao? Như Nhi cũng coi như theo Dịch Vân thời gian không ngắn nữa. Nàng cảm thấy, đây cũng không phải là Dịch Vân muốn thấy, nhưng là trước mắt, lại đi nơi nào tìm kiếm Dịch Vân. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Tần thành chủ biến sắc mặt, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, chỉ thấy phủ thành chủ trên mây đen giăng kín, dường như có ma thần giáng lâm đi, không được. Tần thành chủ biến sắc mặt, cũng không kịp nhớ Đồng Tiểu Uyển cùng Cửu Cầm tiên tử. Thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vòng, bay thẳng phủ thành chủ. Thiên Hoa chân nhân cắn răng một cái, cũng theo sát phía sau. Này ma khí xâm xâm mây đen, hiển nhiên là tới tự ở Thiên Hòa Thánh Thủ. Hắn căn bản không đi, mà là hư hoảng một thương, phía sau đi ngay phủ thành chủ. Phòng giữ xâm nghiêm phủ thành chủ, ở Thiên Hòa Thánh Thủ trước mặt như chỗ không người. Thiên Hòa Thánh Thủ tùy ý tiếng cười truyền đến, hết sức chói tai. Cha, cha, cứu ta a! Một cái thanh âm thống khổ vang lên, tùy theo còn có Thiên Hòa Thánh Thủ thanh âm tùy tiện Tần Chính Dương. Đây chính là con trai của ngươi. Một cái ma phó đều lười được đoạt xác xác rưởi. Tần Chính Dương lúc này đang chạy tới. Hắn rất xa nhìn thấy, không trung tùm ma khí hóa thành một cái lớn ác ma cánh tay. Bắt được một người thiếu niên. Thiếu niên này đang là của hắn tiểu nhi tử Tần Vô Phong. Lúc trước Tần Vô Phong ở Vạn Tiên Cung pha trộn, bị Tư Ngọc Xanh thiết kế theo người đánh cược, thua trận một đôi tay, muốn chém tay, nếu như không phải Dịch Vân nhượng bộ, Tần Vô Phong liền bị phế. Từ đó về sau, Tần Vô Phong ở thời gian rất lâu bên trong đều bị Tần Chính Dương cấm túc, phạt hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nhưng là Tần Vô Phong vẫn là không làm việc đàng hoàng. Tu vi tiến triển chậm chậm, tâm tư đều đặt ở vui đùa cùng nữ nhân trên. Một có cơ hội, liền muốn trộm chạy đi Thiên Bảo Phường. Ha ha ha ha, nếu không có ma phó mong muốn ký sinh ở này rác rưởi trên người, ta liền phế bỏ hắn, quyền làm giúp Tần thành chủ thanh lý môn hộ. Thiên Hòa Thánh Thủ đang khi nói chuyện, một chưởng đánh vào Tần Vô Phong trên đan điền. Tần Vô Phong kêu thảm một tiếng, thân thể giống là như diều đứt dây giống như vậy, từ giữa bầu trời thẳng té xuống đi. Hết chương.